Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, cho ta ăn rồi. Một Tô Thận Vân nghe đến đó, ngay sau đó để đũa xuống đi tới. Liễu Liễu tỷ, ngươi tại sao phải cùng Dung Ca Nhi gây khó dễ đây? Nếu như ta đắc tội ngươi, ta với ngươi chịu tội được chứ? Dung Ca Nhi chẳng qua chỉ là muốn tới thổi phồng một chút đại ca ta trận mà thôi. Ngươi làm như vậy, há chẳng phải là để cho đại ca ta cùng đại tỷ tỷ làm khó? Bởi vì nàng đứng dậy, hai bàn người đều chú ý tới bên này. Cộng thêm nàng cố ý dương cao âm thanh. Vì vậy cơ hồ ánh mắt của mọi người liền khiển trách mà nhìn về phía Thích Liễu Liễu. Tô Thận Vân mặc dù di truyền Diêu thị giang nam nữ tử nhu nhược vóc người, có thể nàng ói ra có thể vô cùng không kém. Nàng mặc dù luôn miệng nói là nàng đắc tội Thích Liễu Liễu, giữa những hàng chữ nhưng lại trực tiếp đem Tô Phái Anh cùng Tô Thận Từ kéo vào. Phảng phất Tô Thận Từ như không ra mặt giúp nàng đòi cái công đạo này. Liền thẹn là chị cả Thích Liễu Liễu nhìn ra nàng có chuẩn bị mà đến, ngược cũng không gấp đáp lại. Tô Thận Từ vốn là không muốn để cho Tô Phái Dung lưu lại, mặc dù không biết Thích Liễu Liễu kết quả trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng thấy Thích Liễu Liễu cũng nói như vậy, liền liền không mặn không nhạt nói. Liễu Liễu cũng không nói cái gì khác, lại nói nàng là khách nhân, Dung Ca Nhi là chủ nhân, chẳng lẽ thế nào cũng phải để cho ta ở chỗ này bày cái công đường tới đoạn không phải là hay sao? Tô Thận Vân phảng phất vô cùng tức giận. Đại tỷ tỷ, Dung Ca Nhi nhưng cũng là em trai của ngươi, hắn bất quá chỉ là tới ăn bữa cơm, ngươi làm sao cũng không tha cho hắn đây? Nàng là trên phố tiểu thư, trong bữa tiệc tự nhiên cũng có chút là cùng nàng giao hảo. Lúc này liền cũng không đầy mà hướng Tô Thận Từ nhìn tới. Tô Thận Từ mày nhíu lại chặt, Tô Thận Vân đây là muốn đập phá quán rồi. Nhưng không hiểu Thích Liễu Liễu lúc trước nhất định phải lưu bọn họ xuống lại là có ý gì. Chưa kịp nói chuyện, một bên Hình Tiểu Vi đã đứng lên, ngược lại là có ý tứ. Lúc trước nói để cho hắn đi đông sành, người thế nào cũng phải để cho hắn ở lại chỗ này. Trước mắt các chị em không muốn để cho nam tử đang ngồi, người ngược lại vẫn trách chúng ta đi. Nếu không phải là hôm nay là bái đại ca ngày tốt, ai bình tĩnh cùng ngươi náo đây? Tô Thận Vân không cùng với nàng cứng đối cứng, nói: Dung Ca Nhi ăn cơm trước, chính là bữa cơm này không thể tùy tiện ăn. Thích Liễu Liễu không nói hai lời che chở cái mâm, một bộ ai cũng không thể thay đổi nàng chủ ý bộ dáng. Thích Liễu Liễu, người cũng không nên quá phần. Hình Tiểu Vi thấy nàng không tha thứ, không thể nhịn được nữa chụp nổi lên bàn. Người ngày xưa tại trong học đường làm ẩu thì coi như xong đi. Nơi này chính là Tô gia, chẳng lẽ Thích gia liền chưa từng dạy ngươi lễ nghi liêm sỉ sao? Thế nào cũng phải chỉnh ra yểu Nga từ tới có phải hay không là? Hình Tiểu Vi võ công không yếu, kình khí cũng không yếu. Một cái tát vỗ xuống, trước mặt chén đũa liền run rẩy. Tô Thận Vân có nàng ra mặt, trong bụng đắc ý, trên mặt cũng càng ngày càng ủy khuất nhìn lấy mọi người. Ta cũng không biết Dung Ca Nhi đắc tội với nàng ở chỗ nào, hay hoặc giả là ta đắc tội nàng. Lúc trước ở trên lầu cũng gây sự với ta, bây giờ lại tìm tới Dung Ca Nhi. Dung Ca Nhi vẫn còn con nít nha. Vậy ý của ngươi là nhất định phải để cho hắn ăn sao? Thích Liễu Liễu mới không để ý tới Hình Tiểu Vi, lưng lùi ra sau, cặp mắt nhìn thẳng nàng. Tô Thận Vân bị nàng nhìn hơi có chút rụt rè, nhưng ỷ vào bí mật kia chỉ có nàng bản thân một người biết, lá gan cũng liền lớn. Nàng nói: ngươi cái này là có ý gì? Hôm nay là đại ca đại tỷ ta bị yến, chẳng lẽ thức ăn này vẫn không thể ăn? Chuyện gì xảy ra? Lúc này trong phòng Tây Chính người đi theo Tô Phái Anh nghe được động tĩnh cũng tới. Tô Thận Vân thấy vậy, ngay sau đó ủy khuất khuất mà nghiêng đầu liếc nhìn Thích Liễu Liễu, nói: cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, Thích Liễu Liễu chính là không chịu để cho Dung Ca Nhi ăn cơm, còn muốn đuổi hắn trở về phòng cùng mẹ cùng một chỗ ăn. Tiểu Vi tỷ tỷ nói nàng mấy câu, nàng còn không để cho. Tô Phái Anh nghe xong, ngưng lông mày liếc nhìn trên bàn, chỉ thấy hơn phân nửa người đều tại trầm mặt trợn mắt nhìn Thích Liễu Liễu. Mà chính nàng lại hồn nhiên vô sự ngồi. Bởi vì lúc trước ở trên lầu nàng kéo Tô Thận từ cái kia một cái. Hắn đối với Thích Liễu Liễu cũng không có sinh ra cái gì bài xích. Hắn hướng Tô Phái Dung vẫy tay. Dung ca nhi qua tới. Người một cái con trai nhà cùng các tỷ tỷ lăn lộn tại một chỗ làm cái gì? Tô Phái Dung liếc nhìn. Tô Thận vân. Nhưng lui về sau nửa bước. Ta muốn cùng tỷ tỷ các nàng cùng một chỗ. Tô Phái Anh không nói lời nào. Đem Tam gia mời đi theo. Bên cạnh gã sai vặt liền tới mời. Thích Liễu Liễu chợt đưa tay ngăn chở Tô Phái Dung đường đi. Đừng vội đi. Nói lấy nàng bưng cái kia một mâm thức ăn đến trước mặt hắn. Đã là ngươi chị ruột cố ý để cho ngươi ăn. Vậy những thứ này thức ăn ngươi thế nào cũng có ăn lại đi. Thích Liễu Liễu. Ngươi cái này là có ý gì đây? Tô Thận Vân cũng không có thật dự định để cho Tô Phái Dung toàn bộ ăn. Nhìn nàng hung hăng như vậy. Một lai do địa liền có chút nóng nảy. Thức ăn trong khay này đều là Dung ca nhi thường ngày thích ăn. Cũng là tự trên bàn kẹp. Chẳng lẽ cái này kẹp đi ra ngoài thức ăn còn sẽ có mờ ám hay sao? Còn là nói ngươi đang hoài nghi trong thức ăn này sẽ có độc. Nghe được có độc hai chữ. Người đang ngồi đều kinh hãi. Thích Liễu Liễu đối với Tô Thận Vân khích bác ly gián bản lĩnh luôn luôn khâm phục. Nàng đem cái mâm cao dơ cao. Nhìn lấy nàng nói. Có độc vẫn là không có độc. Không đều là nha hoàn của các ngươi kẹp cho hắn sao? Tô Thận từ nhìn thấy vào lúc này. Nơi nào còn không nhìn ra sự tình không đúng. Nàng một cái bước nhanh về phía trước đem cái mâm nhận lấy. Sau đó cho nha hoàn hạ lệnh. Đi ôm con mèo tới. Nói xong nàng lại căm tức nhìn Tô Thận Vân. Nếu như trong thức ăn này thật có chuyện. Như thế hôm nay người làm việc này. Ước chừng phải cắn chặt hàm răng đối phó. Tô Thận Vân tuy là không sợ nàng tra ra cái gì. Nhưng giao ác hai tay nhưng cũng theo bản năng mà nắm chặt một cái. Rất nhanh liền có con mèo trắng lớn bị ôm vào tới. Tô Thận từ chọn trong khay một tia thịt cá đút cho nó. Vợ trừ Thích Liễu Liễu cùng ở ngoài Tô Thận Vân. Mỗi một người đều cũng không dám thở mạnh mà nhìn chằm chằm mèo trắng. Nhưng mèo ăn xong thịt cá sau. Càng thần thái như lúc ban đầu. Một chút không tốt cũng không có. Lần này các ngươi dù sao cũng nên tin tưởng trong sạch của ta rồi. Tô Thận Vân âm thanh đặc biệt cao vút mà vang lên tới. Nàng mặt lạnh lùng ác trợn mắt nhìn Thích Liễu Liễu. Ta cũng không biết ngươi là có ý gì. Chẳng lẽ ta còn có thể tại trong thức ăn hạ độc hại Dung ca nhi? Lại gài tăng vật cho đại tỷ tỷ ta hay sao? Mọi người vây xem đã sớm đem nghiêm mặt đến lão trường trợn mắt nhìn Thích Liễu Liễu rồi. Kẻ ngu này thật đúng là lần nữa mà khiêu chiến ranh giới khoan dung cuối cùng của bọn họ. Tô Thận Vân mặc dù thường ngày là không lớn cùng Tô Thận Từ được. Nhưng là bây giờ chứng cớ đặt ở trước mặt. Nàng lại còn có lời gì nói. Cũng không biết nàng hồ nháo như vậy kết quả là vì cái gì. Nếu trong thức ăn không có độc vậy thì càng tốt hơn. Thích Liễu Liễu đứng dậy cười. Ta có thể không nhịn được cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Ta chỉ làm cho ngươi làm một chuyện. Theo ý ngươi trước nói. Để cho Dung ca nhi ngay trước đoàn người mặt món ăn ăn hết. Sau đó hậu quả ngươi tới thua. Tô Thận Vân bị nàng bước lui hai bước. Trên mặt mặc dù băng bó. Trong bụng lại lên trống. Làm sao nàng bộ dáng này ngược lại giống như lại xem thấu nàng vậy làm sao sẽ. Nàng cũng không phải là thần tiên. Nhóm thư hữu 652. 820, 699 vô nhóm, 346, 239, 334 sách mới trưng bày trước đặt mua tác giả nấm danh nghĩa sách fan giá trị tổng cộng 8.000 trở lên. Có thể thẳng vào V7. Sách mới trưng bày sau sách mới fan giá trị 2.000 cộng lão thư fan giá trị 8.000. Tổng cộng, thẳng vào V7, thần quang fan thẳng vào, chờ ngươi. Hoan nghênh ngươi tương đương khác, sách mới kỳ, cầu phiếu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.